mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, căn cứ hàng ngày 19, Diêu Nhị gật gật đầu, yên tâm đi, phía trước là không biết, hiện tại đã biết ta càng không thể có thể lấy bỏ mệnh gì đó đi mạo hiểm, thấy hắn không có nghi. Ngờ lại khẳng nghe khuyên, Trương Duyệt rất là vui mừng, lại cùng bọn họ hàn huyên một hồi. Còn hẹn xong rồi mấy ngày nay ở căn cứ tham gia tăng mạnh bản huấn luyện. 3 ngày sau đi ra ngoài thực chiến tài rời đi. Bất quá ở trên đường trở về, nàng cảm thấy Trơ Thẩm Nhiên đã trở lại. Muốn cùng hắn để một chút có liên quan tinh hạch chuyện. Hơn nữa nhường hắn hạ đạt một cái tử lệnh, không cho phép bọn họ dùng tinh hạch tấn chức dị năng. Đã hiểu không biết chuyện nhân cho rằng. Dùng tinh hạch cấp tốc thăng lên đến cấp bậc giống nhau rất lợi hại. Liên Tứ Vô Lịch kiêng kỵ lạm dụng đứng lên. Hơn nữa biết dùng tinh hạch có thể tấn chức cấp bậc nhân hơn. Nếu đều làm như vậy trong lời nói. Không riêng làm hại là chính bọn họ. Lại hại toàn bộ căn cứ. Thậm chí cả nhân loại. Dù sao nhân loại thực lực chỉnh thể yếu đi xuống dưới. Chỉ còn lại có cá biệt thực lực cao nhân. Lại nơi nào có thể chống cự được nhiều như vậy cao giai tang thi cùng biến dị động thực vật. Địa phương khác nhân nàng không xen vào, nhưng là chính mình căn cứ nhân, phải ngăn cản, nhưng lại theo gốc bắt đầu ngăn cản, trở lại chỗ ở, vương mẹ đã ngọ sửa hào, vừa chuẩn bị muốn xuất môn, nàng ở căn cứ cũng là có công tác, hiện ở thế giới các nơi thiếu thủy, căn cứ đem sở hữu thủy hệ dị năng giả tụ tập ở đồng loạt. Mỗi ngày muốn cung thủy cấp đại gia sử dụng, vương mẹ mỗi ngày có 6 giờ là đứng ở cung thủy chỗ. Buổi sáng 3 giờ sau, buổi chiều 3 giờ sau, nàng hiện tại cấp bậc cũng đến tam giai. Mỗi ngày cung 6 giờ thủy đổ coi như thoải mái, đổi cống hiến điểm cũng không thiếu. Nhìn đến Trương Duyệt trở về, nàng tiến lên hỏi, tiểu thư, ăn qua cơm chưa sao? Trương Duyệt gật gật đầu. Ta giữa trưa ở rượu tâm tỷ bên kia ăn, ngươi hiện tại là muốn đi cung thủy chỗ sao? Đúng vậy, bất quá thời gian còn kịp, nếu ngươi còn chưa có ăn no trong lời nói, ta lại đi cho ngươi nấu bát mì. Trương Duyệt lắc lắc đầu, không cần, rượu tâm tỷ tay nghề được ngươi một nửa chân truyền, làm đồ ăn cũng tốt lắm ăn, ta ăn không ít, hiện tại một điểm cũng không đói, nhưng là ngươi... Nơi này cách cung thủy chỗ xa như vậy, thời tiết lại như vậy nóng, thời gian cho dù không đuổi cũng vẫn là sớm một chút đi thôi. Tới lúc đó còn có thể nghỉ ngơi một hồi, nghe nàng nói như vậy. Vương mẹ đành phải thôi, thôi một chiếc xe đạp cùng nàng tiếp đón một tiếng, liền ra cửa, vương mẹ vừa đi, trong phòng lại là trống rỗng, chỉ còn lại có Trương Duyệt một người, bỗng chốc thanh nhàn xuống dưới. Nhưng trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều qua mạo hiểm kích thích Trương Duyệt mà nói. Rất không thích ứng, người người đều có sự khả làm. Theo ta một người nhàm chán, xem ra ngày mai bắt đầu ta cũng phải đi cùng đại gia cùng nhau huấn luyện cùng nhiệm vụ mới được. Nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Thẩm Nhiên ngày hôm qua buổi sáng liền không có trở về. Bất quá đã lấy nhân dẫn theo lời nhắn trở về. Nhưng nàng không cần lo lắng, sáng sớm hôm sau, nàng cùng chính mình ba ba, còn có Thẩm Nhiên ba ba cùng nhau ăn điểm tâm, phải đi tách ra, nàng đi sân huấn luyện, hai vị ba ba tắc đi căn cứ chỉ huy trung tâm. Xử lý căn cứ các hạng công việc, có bọn họ ở, cho dù Thẩm Nhiên không ở căn cứ, trong căn cứ hết thảy vận chuyển như thường, có chuyện gì cũng có thể lập tức xử lý giải quyết xong. Không lại cần chờ hắn đã trở lại tài năng giải quyết. Trong thôn sân huấn luyện tương đối đơn giản chút, Trương Duyệt lần đầu tiên đến, cho nên có điểm chậm, liền tự động tự giác đứng ở nữ sinh đội ngũ mặt sau cùng. Sân huấn luyện đơn giản, nhưng huấn luyện hạng mục cũng không đơn giản. Đầu tiên là làm chút đơn giản nóng thân động tác, sau đó là chậm chạy 1000 thước, tiếp tập hít đất, đi theo lại là đồ thủ chướng ngại leo lên. Đi cầu độc mộc cùng quân quyền chờ huấn luyện, này đó huấn luyện nếu làm thói quen, kỳ thật rất đơn giản, nam sinh tại đây phương hướng, trời sinh so với nữ sinh chịu đựng, chỉ cần thích ứng xuống dưới, rất nhanh có thể đạt tới tiêu chuẩn. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.